Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 341 ngoài ý muốn phát hiện. Chương 341 ngoài ý muốn phát hiện đen nhánh sơn cốc. Âm phong gào thét, quỷ khóc sói gào gọi người sờn tóc gáy. Đại đàn trẻ con lớn nhỏ rơi hút máu từ trong núi bay ra. Che trời, điên cuồng tập kích phía dưới vây ở một chỗ đám người, kêu khóc thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Không dứt bên tai, có người bị con rơi lợi chảo trực tiếp kéo thượng giữa không trung. Lập tức liền có đại đàn con rơi bay qua tới đem người xé nát, huyết vũ sái lạc. Người già, phụ nữ và trẻ em giấu ở xe đẩy tay phía dưới. Chặt chẽ bảo vệ trong lòng ngực đứa bé. Luyện khí kỳ thanh tráng nam nhân cùng nữ nhân nhóm múa may đại đao. Cùng huyết con rơi tắm máu chiến đấu hăng hái. Huyết con rơi sát chi bất tận. Bọn họ lại tử thương thảm trọng. Lúc này, túc sát làn điệu đánh vỡ hết thảy. Lá cây cuồng vũ. Hóa thành đầy trời lưỡi dao sắc bén sát nhập con rơi đàn chung, hàn mang bay vụt. Huyết quang đan chéo, rơi hút máu tảng lớn rơi xuống. Một hồi sinh tử nguy cơ trong khoảnh khắc hóa giải, đội ngũ đi đầu tráng hán buông trong tay nhiễm. Huyết đại đao quay đầu, nhìn đến thanh y nữ tu đứng ở trên cây. Hoành địch môi hạ, minh nguyệt ở thiên, nữ tu làn váy khẽ nhếch. Túc sát chi khúc vừa chuyển, hóa làm mềm nhẹ điệu, cuốn thanh phong thổi quét ở mọi người trên người, bị thương người thương thế nhanh chóng khép lại. Chấn kinh hài đồng cũng nhanh chóng yên ổn xuống dưới, mọi người ồ lên. Đề phòng nhìn người tới, thẳng đến thấy rõ nàng đỉnh đầu hai đóa đen nhánh linh chi. Còn có dưới tàng cây ôm hai tay khuyển nhĩ nam, lúc này mới thoáng buông cảnh giác. Đi đầu tráng hán cùng bên cạnh nữ nhân đối xem một cái. Hai người đồng loạt đi hướng Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn, tại Hạ Phong Liệt. Đây là ta nương tử Phong Tố, đa tạ hai vị tiền bối ra tay cứu giúp. Không biết hai vị tiền bối là, lần này không chờ Giang Nguyệt Bạch từ trên cây nhảy xuống. Tạ Cảnh Sơn chặn lại nói, chúng ta huynh muội là từ Trung Nguyên trốn trở về. Nói xong, quay đầu nhìn Giang Nguyệt Bạch, mày hơi trọn, huynh muội. Phong Tố nghi hoặc nhìn quét hai người, Giang Nguyệt Bạch từ trên cây nhảy xuống nhìn quét hai người. Phong Liệt cùng Phong Tố hai người là phu thê, nhưng là nửa người dưới chân lại không giống nhau. Hai người đều là luyện khí 8 tầng tu vi, ta hai người là trốn trở về trên đường tương ngộ. Lấy huynh muội tương xứng. Có phải hay không a cẩu huynh? Tạ Cảnh Sơn trừng lớn mắt. Ai cẩu? Hắn rõ ràng là lang. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục nói. Chúng ta cũng là bên ngoài nghe nói Phù Phong Sơn chủ chi danh. Cho nên đặc tới đến cậy nhờ. Phía trước ở trong trại nghe các lão nhân nói lên các người muốn đi Thiết Vũ Quốc. Liền đuổi theo. Phong Tố cẩn thận xem kỹ hai người. Đối Phong Liệt khẽ gật đầu, Phong Liệt một bộ hào sảng bộ dáng. Cười nói, không biết hai vị tiền bối có nguyện ý hay không cùng chúng ta đồng hành. Gần nhất các nơi thế cục đều thực dung chuyển. Chúng ta biết một cái tương đối an toàn lộ có thể tới Tứ Vũ Sơn, Phong Tố chặn lại nói. Hai vị tiền bối nếu là nguyện ý, chúng ta có thể ra linh thạch đáp tạ hai vị tiền bối. Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn đối xem. Một cái, Tạ Cảnh Sơn ánh mắt ý bảo Giang Nguyệt Bạch quyết định, chúng ta cùng mấy cái bằng hữu ước ở Ly Sơn. Thành, tại đây phía trước, một đường đồng hành cũng không sao, Giang Nguyệt Bạch không có đem nói chết. Trên đường xem tình huống lại tùy cơ ứng biến, Phong Liệt làm ra thỉnh thủ thế. Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn tùy hai người cùng nhau trở lại đại bộ đội trước mặt, bọn họ có 100 nhiều người, trong đó lão nhân nữ nhân cùng nhi đồng chiếm đa số. Tu vi tối cao chính là Phong Liệt cùng Phong Tố hai vợ chồng. dư lại người chung, trừ bỏ chết, chỉ còn lại có 13 cái luyện khí trung kỳ người. Phong Liệt thét to, chỉ huy đại gia cùng nhau thu thập tàn cục, một lần nữa hợp quy tắc đội ngũ, Phong Tố Bồi ở Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn bên người. Thật cẩn thận hỏi, nhị vị tiền bối có từng về quê nhà xem qua? Giang Nguyệt Bạch thực tự nhiên trả lời nói, ta đối Thanh Đằng Quốc ký ức đã sớm rất mơ hồ. Hắn cũng là giống nhau, đều nhớ không nổi Dạ Lang Quốc ở đâu cái phương hướng. Chúng ta đều là lúc còn rất nhỏ đã bị người bán được Bạch Thủy Vực. Làm tu tiên thế gia nô lệ, nhắc tới Bạch Thủy Vực thời điểm. Một bên Tạ Cảnh Sơn nhạy bén phát hiện trong đám người có cái khoác rách nát áo choàng mang hài tử. Nữ nhân bỗng nhiên run hạ, Phong Tố Triều Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn trên mặt nhìn lại, Giang Nguyệt Bạch nói, trên mặt xăm chữ chúng ta trở về trên đường đã trừ đi. Dùng dược, hiện tại có phải hay không nhìn không ra tới, Giang Nguyệt Bạch đem mặt tiến đến Phong Tố trước mặt. Làm nàng nhìn kỹ, Phong Tố ngược lại ngượng ngùng cáo tội, tiền bối chớ trách. Thật sự là thế cục dung chuyển, có rất nhiều nhân tộc tu sĩ sấn loạn trói người. Ngài xem chúng ta mang có hài tử, không thể không nhiều một chút phòng bị. Giang Nguyệt Bạch nhìn quét những cái đó xúc ở từng người. Mẫu thân trong lòng ngực dị nhân hài tử, nhíu mày nói, lý giải. Ta cũng là lớn như vậy điểm liền bán mình vì nô. Phong Tố nhìn đến Giang Nguyệt Bạch đáy mắt kia, phân đồng cảm như bản thân mình cũng bị bi thương. Đối nàng phòng bị cơ bản buông, nói một tiếng liền đi giúp những người khác cùng nhau thu thập. Giang Nguyệt Bạch quay đầu, phát hiện Tạ Cảnh Sơn chính nhìn chằm chằm một cái ngồi ở bên đường núi đá thượng, thân khoác phá bố áo choàng, dáng người thướt tha nữ nhân xem. Kia nữ nhân trong lòng ngực còn ôm một cái đồng dạng bị áo choàng che lấp tiểu hài tử, thoạt nhìn cũng liền 6-7 tuổi bộ dáng. Tạ Cảnh Sơn xem đến mê mẩn. Phía sau cái kia đại mau cái đuôi rũ trên mặt đất, chậm rãi tả hữu đong đưa. Giang Nguyệt Bạch ác hướng gan biên sinh, duỗi tay xả hạ Tạ Cảnh Sơn cái đuôi, nhìn cái gì như vậy mê mẩn. Tạ Cảnh Sơn trong nháy mắt từ cái đuôi ma đến đỉnh đầu, run rẩy quay đầu lại, giơ tay liền phải che Giang Nguyệt Bạch miệng. Giang Nguyệt Bạch thối lui, xem Tạ Cảnh Sơn đối nàng làm mặt quỷ, kim đan tu sĩ có thể truyền âm nhập mật. Giang Nguyệt Bạch thử nói, ngươi đem thanh âm dùng thần thức ngưng tụ thành một đường truyền tới, có chuyện nói thẳng. Tạ Cảnh Sơn hậu chi hậu giác, vội vàng truyền âm nói, ngươi đừng nhìn bên kia, đừng rút dây động rừng, nữ nhân kia chúng ta gặp qua. Giang Nguyệt Bạch giả vờ nhìn quét cảnh vật chung quanh, nữ nhân kia thoạt nhìn cũng liền luyện khí trung hậu kỳ tu vi, khuôn mặt thấy không rõ lắm, bất quá nàng vừa rồi đảo qua đi khi, nhưng thật ra phát hiện nàng cùng nàng trong lòng ngực hài tử, hai chân đều không phải chân, thuyết minh bọn họ không phải Phong Đề Quốc dị nhân. Nàng là ai? Tạ Cảnh Sơn rút căn thảo ngậm ở trong miệng, truyền âm nói, nàng cùng hài tử đều dịch dung, nhưng là không thể gạt được ta Liệt Hỏa Trăm rèn mắt. Nàng cùng hài tử đều là hồ tộc dị nhân, vừa rồi ngươi nhắc tới Bạch Thủy Vực thời điểm nàng phản ứng rất lớn, thực sợ hãi. Ngươi đoán chúng ta ở đâu gặp qua nàng? Giang Nguyệt Bạch cẩn thận hồi tưởng ở Bạch Thủy Vực gặp qua hồ tộc dị nhân, muốn nói nhất có ấn tượng, đương thuộc bọn họ đi bộ Phương Minh Giật bao tải ngày đó. Ở vùng ngoại ô nhìn đến cái kia bị Phương Minh Giật kim ốc tàng kiều Mỹ Hồ Ly, Giang Nguyệt Bạch khiếp sợ trợn mắt, Phương Minh Giật thân mật, kia nàng trong lòng ngực hài tử là. Tạ Cảnh Sơn gật đầu, cùng Phương Minh Giật kia tôn tử khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như đúc. Nhưng kia hài tử xác thật là cái dị nhân, có hồ ly lỗ thơ cùng cái đuôi, phong vân hội kết thúc đến bây giờ, không sai biệt lắm có 7-8 năm thời gian. kia hài tử thoạt nhìn cũng chính là 6-7 bộ dáng. Thời gian cũng đối được, thật là không nghĩ tới a. Phương thị Tam Đại bị diệt, lại có như vậy một cái độc đinh tồn tại. Nếu hắn không phải dị nhân, chỉ sợ Phương thị những cái đó lão gia hỏa lập tức liền sẽ đem hắn cung lên, nhưng hắn cố tình là cái dị nhân, đó chính là Phương thị sỉ nhục. Phương thị nếu là biết hắn tồn tại, định sẽ không làm hắn tồn tại hậu thế. Giang Nguyệt Bạch dặn dò Tạ Cảnh Sơn nói, chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, chính sự quan trọng, thiếu trộn lẫn. Tạ Cảnh Sơn nói, ta biết, cùng ta có thù oán chính là Phương Minh Giật, ta không đến mức đối cái vô tội hài tử xuống tay. Ta liền sợ có người theo ở phía sau đuổi giết bọn họ. Đến lúc đó liên lụy này đàn dị nhân cùng chúng ta, hai vị tiền bối. Chúng ta có thể xuất phát, Phong Liệt ở phía trước hô. Toàn bộ đội ngũ đã hợp quy tắc xong, này một đường qua đi có không ít trạm kiểm soát. Chúng ta trước đi theo đi, đến Ly Sơn Thành liền tách ra, Giang Nguyệt Bạch truyền âm. Tạ Cảnh Sơn gật đầu, hôm nay hai càng kết thúc. Quá xong cuối tuần, thứ hai tuần sau tiếp tục thêm càng trả nợ. Tấu chương xong, hết chương.